chỉ là một cây kiếm hơi to một chút, ta chỉ cầm một tay cũng nhấc lên được, không cần gọi thêm người đâu. Đại hán không muốn có thêm người đến để phải chia số tiền công của mình. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng cái cây kiếm vuông vuông kia quá nặng tới mức bản thân mình vác không được. Nói xong, đại hán đi tới trước mặt, không nói năng gì liền giật lấy cây kiếm. Phí Tử thở dài một hơi, cây kiếm này nó là báu vật mấy lão tổ thưởng lúc đi thí luyện về. Bình thường nó nặng tận 500 ký, người bình thường căn bản không thể chịu đựng được, nhưng gã nhìn người nọ nhiệt tình như vậy, bất đắc dĩ chỉ còn cách lấy một tay nâng kiếm đưa cho người đó. Quả nhiên, đại hán vừa tiếp nhận chuôi kiếm, lập tức sắc mặt đại biến, hắn cố sức nâng chuôi kiếm kéo lê đi chưa được vài bước. Mặt đã đỏ tới mang tai, thở hồng hộc, chỉ còn cách xấu hổ đặt cây kiếm xuống đất, chạy về gọi thêm ba người nữa. Phí Thử nhìn thấy bốn người dùng đòn gánh rốt cục cũng có thể khiêng thanh kiếm lên. Mới hài lòng gật đầu, bước nhanh rời khỏi bến đỏ, dọc theo con đường mà đi vào trong thành. Phí Thử tịnh không biết, gã vì kinh nghiệm gian hồ chưa đủ, đã khiến cho hai ánh mắt tham lam chú ý tới mình. Sắp gặp phải những phiền phức không đáng gặp, Lú Văn Trọng nhìn bóng lưng của người tuổi trẻ nọ dần dần đi xa. Cuối cùng cũng đã thu lại ánh mắt đang thèm thuồng, hắn giữ chặn sự vui mừng và sợ hãi ở trong lòng. Không nhịn được quay sang đầu liếc nhìn Hắc Đen đang đứng đối diện bên kia. Hắn biết rõ, đây chắc là một thanh kiếm quý rất đáng giá, chắc chắn cũng không qua được mắt của đối phương. Quả nhiên, gương mặt của Hắc Đen cũng có sự vui mừng và sợ hãi. Lúc này hắn do dự một lúc, sắc mặt giống như Lú Văn Trọng. Lú Văn Trọng lập tức lĩnh hội được, liền đi tới phía sau một đống rác gần đó. Đứng trước một thanh kiếm quý giá như vậy, cướp kiếm của một kiếm khách khác sát phụ đoạt thê, Trọng tự nhiên biết nên cùng hợp tác với đối phương. Nói cho cùng là người chết vì tài, chim chết vì ăn, 5 năm, Trọng thấp giọng vào thẳng chủ đề. 37, đây vốn dĩ là vụ làm ăn của bên ta. Hắc Đen cự tuyệt không chút khách khí. 46, không thể ít hơn được nữa. Ngươi nên biết, lý do ngươi vừa mới nói không hề vững trọng nghiêm mặt. Lời nói phảng phất mùi máu. Vậy Hắc Đen bắt đầu do dự. Hiển nhiên hắn vẫn còn tham không muốn chia mất một phần lợi ích. Hừ, ngươi cứ nghĩ một lúc đi. Chỉ sợ người của bang phái khác, lại trợn mắt nhìn dê béo này hừ lên một tiếng. Trọng lạnh lùng nói, được rồi, quyết định như vậy đi. Chúng ta vỗ tay để thề. Hắc Đen rõ ràng đã bị những lời nói kia làm rung động. Cuối cùng đã đáp ứng. Bốp bốp bốp, Trọng và Đen cùng nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay. Cũng nhau vỗ ba cái. Tạm thời kết thành minh ước. Má chơi dơ, tốt lắm. Chúng ta nhanh đuổi theo đối phương. Không tiểu tử này lại đi vào chỗ đông người mất. Trọng vội vàng thúc giục. Hắc hắc, ngươi cứ yên tâm, ta đã cho hai tên thủ hạ, dẫn bọn chúng tới hẻm Hắc Thủy rồi. Hiện giờ đuổi theo, vừa lúc tóm được bọn chúng. Hắc Đen đột nhiên lộ ra nụ cười gian xảo không hề tương xứng với tướng mạo của hắn. Thật tốt rồi, kế hoạch tốt, lão đệ. Mặt ngoài Trọng lộ ra sự kinh hỉ, trong lòng thì lại dùng mình, càng gia tăng thêm sự đề phòng đối với Hắc Đen. Cách chương.